Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được vào tập truyện nhé. Vào buổi trưa, Ôn Sâm đến nhà. Hắn theo lệnh của Phương Tranh âm thầm cướp Triệu Tuấn từ trong ổ cướp ra. Sau khi bí mật phái người áp giải hắn về doanh địa của Ảnh Tử, suốt đêm Ôn Sâm dùng hình với hắn, tiểu tử này quả thực vô dụng, chỉ sau nửa canh giờ liền không chịu nổi tất cả đều khai. Khai. Phương Tranh có chút kinh ngạc, thậm chí có điểm thất vọng. Sao hắn lại khai chứ? Ôn Sâm toát mồ hôi, không ngờ ngươi lại muốn hắn công nhận tội mới tốt, đúng không? Phương Tranh oán hận vỗ đùi mắng. Tên không chút cốt khí, thật là thất vọng. Nói xong Phương Tranh kéo vạt áo Ôn Sâm cắn răng. Nói. Ôn Sâm kinh hãi lắp bắp. Khuyệt, đại nhân, ngươi muốn nói gì? Khuôn mặt Phương Tranh mang theo vài phần dữ tợn, ác giọng. Nói, ngươi có sử dụng mỹ nhân kế với hắn không? Ôn Sâm nghe vậy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Có một người lãnh đạo trực tiếp như thế là bi ai của hắn nha. Thấy Ôn Sâm xoa mồ hôi lạnh, chỉ thè trời không có, lúc này Phương Tranh mới thả lòng, cười tủm tỉm. À, vậy được rồi, có mỹ nhân kế cũng không sử dụng với hắn. Sau này muốn sử dụng mỹ nhân kế, trước tiên nhường ta thử xem. Hai người ngồi xe ngựa, phía sau đi theo một đám đông thị vệ tới doanh địa Ảnh Tử bên ngoài thành Tây. Doanh địa trải qua nửa năm thiết kế đã làm xong, nó dựa vào núi, trước mặt là nước, xem xét tính bí mật của tổ chức Ảnh Tử, bốn phía doanh địa đề phòng xâm nghiêm. Nếu không có thủ lệnh của Phương Tranh và Ôn Sâm, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Triệu Tuấn bị nhốt trong một phòng giam trong doanh địa, nhà tù tạo thành như võng lưới. Triệu Tuấn thật may mắn trở thành phạm nhân đầu tiên của doanh địa Ảnh Tử. Bất quá thuộc hạ Ảnh Tử cũng không ngược đãi hắn, xích tay chân lại, giam giữ trong một gian phòng nhỏ. Thấy Phương Tranh đi vào, Triệu Tuấn quần áo tả tơi, hai mắt thất thần chợt sáng lên. Sau đó cả tay lẫn chân cũng sử dụng bò về phía trước kêu khóc. Phương đại nhân ta sai rồi, trước đây ta không nên đối với người như vậy, ta bị người khai sai khiến, bị bức bách bất đắc dĩ. Phương đại nhân ta cho ta một mạng, những gì ta biết đều đã nói. Nói xong Triệu Tuấn liên tục hướng Phương Tranh dập đầu. Nước mắt nước mũi trên khuôn mặt thành một đoàn, nhìn qua thật buồn nôn. Phương Tranh chán ghét che mũi, nhìn Ôn Sâm. Sao hắn biến thành thế này? Rốt cục ngươi dụng hình gì với hắn? Ta thế nào cảm thấy giống như bị mấy đại hán cường bạo vậy? Ôn Sâm bồi cười. Đại nhân, là do tiểu tử này quá mức vô dụng. Chúng ta chỉ tát vài bạt tai, sau đó lôi hình cụ chuẩn bị sử dụng trên người hắn. Hắn sợ đến mức lập tức tiểu ra quần. Vốn không cần buộc hắn, chính là tự hắn khai. Phương Tranh chật chật có tiếng. Con tưởng miệng tiểu tử này cứng bao nhiêu, nguyên lai chỉ là khoa trương. Phòng chừng những gì hắn nói cũng giống như miệng của hắn, trông thì được mà dùng không được. Lúc cần cứng lại không dùng nổi, nữ nhân theo hắn cả đời không may. Ôn Sâm lớn tiếng khen. Đại nhân mắt sáng như đuốc, một lời trúng đích. Nếu luận cứng rắn cao ngất, Triệu Tuấn làm sao so sánh được với đại nhân. Đừng nói là hắn, dù đến toàn bộ nam nhân Hoa Triều, sự hung tráng của đại nhân cũng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Phương Tranh được khen đến mặt mày rạng rỡ, có chút hơi ngại ngùng. Đâu đâu, hung tráng phổ thông mà thôi. Ngoài chứ hung tráng ta còn rất nhiều ưu điểm, tỉ như kéo dài. Hai đại đầu mục của tổ chức đặc vụ Hoa Triều ở trong một nhà giam nhỏ hăng hắc cười gian. Tiếng cười hèn mọn làm Triệu Tuấn ở một bên dập đầu rét lạnh. Ở thân dưới chợt cảm thấy nóng lên một trận. Phương Tranh cười tủm tỉm. Nghe nói ngươi khai. Triệu Tuấn vội vàng gật đầu đia địa. Tất cả đều khai, tất cả đều khai. Đại nhân tha mạng. Hỗn đàn. Phương Tranh đột nhiên biến sắc giận dữ nói. Vì sao ngươi lại khai? Triệu Tuấn trợn tròn mắt. Vì sao phải khai? Đây không phải do ngươi muốn ta khai sao? Phương Tranh biểu tình rèn sắt không thành thép đau lòng. Cố khí à. Tiểu Triệu đồng chí, ngươi không thể hiện ra một chút ý chí thà chết không chịu khuất phục hay sao? Ngươi không thể kéo dài thêm một hồi, ngươi là một đại nam nhân vô dụng đến như vậy. Tát ngươi vài bạt tai ngươi đều khai hết, quả thực không biết xấu hổ chút nào. Phương Tranh càng nói càng giận, nước miếng bay tung tóe ở trong nhà giam, mắng Triệu Tuấn tối tăm mặt mày. Ôn Sâm xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nửa câu cũng không dám nói, chỉ liên tục cười bồi. Triệu Tuấn đã bị mắng chửi tới mức giá trị nhân sinh quan hoàn toàn hỗn loạn. Đợi tiếng mắng của Phương Tranh dừng lại thì Triệu Tuấn xem xét thấy có một khoảng không xen vào, sợ hãi nói. Phương đại nhân, rốt cuộc ta có nên khai nhận tội hay không? Ngài cho ta một chủ ý. Phương Tranh ngẩn người, sau đó phi thường hèn mọn phi một nụm lớn tiếng nói. Khai, đương nhiên phải khai. Không nhận tội, ta đem phía dưới của ngươi cắt xuống cho chó ăn. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Triệu Tuấn sợ đến run run. Hữu dụng, hữu dụng. Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn, thật tà khí cười âm trầm. À, còn dám tranh luận. Lão tử đem cắt xuống tới, không phải thành vô dụng sao? Thấy dáng dấp câm như hến của Triệu Tuấn, Phương Tranh thỏa mãn gật đầu nói. Nói đi, ngươi muốn lấy tính mạng, là chịu ai sai khiến? Triệu Tuấn mấp máy môi, khoảng một thoáng thấp giọng. Ta chỉ nhận thức một bậc bên trên, người này họ Hồ tên Vân Sinh. Hồ Vân Sinh. Phương Tranh cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không có ấn tượng, nhìn Ôn Sâm, thấy hắn điên tiết lắc đầu, hiển nhiên cũng rất xa lạ đối với cái tên này. Hồ Vân Sinh là ai? Sống ở nơi nào? Triệu Tuấn liếm bờ môi khô nứt, khàn khàn. Hắn là nhân sĩ kinh hàng, thân phận bên ngoài là thương nhân hàng gia thuộc vào Nam Gia Bắc. 3 năm trước ta quen biết hắn, khi đó ta thi rớt khoa cử, đang lúc mất hết lòng tin. Sau đó thời gian uống rượu giải sầu trong một quán rượu nhỏ thì quen biết hắn. Hắn nói ta biết có biện pháp giúp ta thi đậu khoa cử, có thể làm quan. Hắn nói quen biết một vị nhân vật có mánh khóe thông thiên, chỉ cần ta nguyện ý vì hắn cống hiến, hắn liền đảm bảo cho ta được làm quan. Hắn cho nói hắn quen biết nhân vật thông thiên kia là ai không? Phương Tranh nhìn chăm chăm vào đôi mắt Triệu Tuấn trầm giọng hỏi. Triệu Tuấn lắc đầu. 3 năm nay ta vì hắn ở kinh thành tìm hiểu, thậm chí âm thầm ám sát không ít người. Nhưng hắn cũng không nói ta biết nhân vật phía sau hắn là ai. Hơn nữa mỗi lần có nhiệm vụ đều là hắn chủ động tìm ta. Ta dù muốn tìm hắn cũng không được. Hình như ngươi không biết võ công. Với người như ngươi còn dám ám sát người khác, có thể thành công sao? Phương Tranh hồ nghi nhăn mày. Triệu Tuấn lấy lòng cười nói, đại nhân mắt sáng như đuốc, tuy ta không có võ công, nhưng tục ngữ nói minh thương dễ tránh, đâm sau lưng khó phòng. Sau công phu ta đương nhiên không bằng người ta, nhưng nếu đưa người tới chỗ tối, sau đó mới xử lý, hung hăng đánh một gậy, thần tiên cũng khó phòng bị. Phương Tranh nghe vậy mặt mày đen thui, trong lòng còn sợ hãi sờ sờ sọ khỉ. Người này nói chuyện còn mẹ nó quá có đạo lý. Phương Tranh thở dài, thảo nào người bên Triệu Tuấn sau khi diệt khẩu hắn thất bại tại Thanh Long Sơn, liền không hề tiếp tục hành động. Nguyên lai Triệu Tuấn cái gì cũng không biết, người ta có muốn bức cung thế nào cũng không hỏi được. Có hỏi cũng vô ích. Nhu nhu mặt, Phương Tranh quay đầu nhìn Ôn Sâm, nhưng phát hiện vẻ mặt của hắn cũng đang khổ sở. Đầu mối vụ án bắt cóc tống tiền, phảng phất như đến chỗ Triệu Tuấn thì hoàn toàn bị chặt đứt. Nếu muốn tra ra người làm chủ phía sau màn, còn khó hơn lên trời. Rõ ràng bọn họ là một tổ chức có kết cấu nghiêm ngặt. Trong tổ chức này đều liên hệ theo hàng dọc. Dù là một người trong đó bị bắt cũng không hỏi ra được tình báo gì khác. Phương Tranh thầm cảm thấy lạnh lòng, câu kết nghiêm mật, hành sự tàn khốc máu lạnh. Từ lúc nào ta trêu chọc đến bọn họ? Có lẽ nói địa vị của ta trong triều đình đã cản lộ người khác, cho nên người ta phải diệt trừ thật nhanh. Triệu Tuấn, tình báo ngươi cung cấp nói thật rất không có giá trị. Phương Tranh lạnh lùng. Nếu như ngươi chỉ biết những việc này, vậy xin lỗi, ngươi sống trên đời là lãng phí lương thực. Ta chỉ đành đem ngươi tử hình ngay tại chỗ, ám sát đồng thời bắt cóc mệnh quan triều đình, vốn là tội chết. Hiện tại đem ngươi giết cũng không quá đáng. Triệu Tuấn nghe vậy kinh hãi, hiện tại hắn đã không còn dáng dấp kiêu ngạo như lúc ở Thanh Long Sơn. Bây giờ kẻ khác là dao thớt, ta là cá thịt, làm gì còn tiền vốn để kiêu ngạo. Hắn sợ nhất chính là Phương Tranh thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, một đao chém giết hắn. Dù sao hắn cùng Phương Tranh ngoại trừ mưu hại và người bị mưu hại ra, hai người còn là tình địch. Với cả bản tính của Phương Tranh rất khó nói hắn thực sự giết mình hay không. Triệu Tuấn sợ đến cả người run rẩy, thân thể run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Đại nhân, Phương đại nhân, đừng giết ta, ta còn một tình báo, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Đôi mắt Phương Tranh và Ôn Sâm sáng lên quá to. Nói nhanh lên. Triệu Tuấn mặt đầy kinh khủng, hô hấp gấp gáp. Đại nhân, ta còn một... Có một lần khi ta gặp Hồ Vân Sinh thì nghe hắn lẩm bẩm một mình, ta nghe được hắn nói cái gì là Dương Châu chủ tử. Nói xong Triệu Tuấn dập đầu lia địa, vừa khóc vừa nói. Đại nhân, những gì ta biết đều đã nói, thực sự ta biết đều đã nói hết. Cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Ánh mắt Phương Tranh sáng lên. Dương Châu, người làm chủ phía sau màn chẳng lẽ có liên quan đến Dương Châu phủ? Chẳng lẽ người nọ đang ở tại Dương Châu? Nhưng Dương Châu lớn như vậy, biển người mênh mang, niên đại này lại không có bản đồ ảnh chụp. Từ đâu tìm đây? Còn có cái gì? Chủ tử, những từ then chốt này đang dần hình thành trong lòng Phương Tranh. Phương Tranh nhìn Ôn Sâm, nhanh phân phó xuống dưới, phái mấy ảnh tử huynh đệ, đắc lực, suốt đêm đi Dương Châu bắt tay điều tra. Thuần tiện bảo Triệu Tuấn vẽ lại tướng mạo Hổ Vân Sinh, nhất định phải đào được người sau lưng hắn ra. Ôn Sâm vội vàng cung kính tuân mệnh, mang người xoay đi. Nhìn Triệu Tuấn đang sợ hãi bất an, Phương Tranh cười tủm tỉm. Triệu huynh, chuyện công đã xong, kế tiếp chúng ta nói chút việc tư. Lúc này Triệu Tuấn rất sợ Phương Tranh giết chết hắn, xong hết mọi chuyện nghe vậy liền lắp bắp. Phương Tranh thành thật cười hiền lành. Việc tư là vị hôn thê của ngươi, là Nguyệt Nương cô. Triệu Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức thốt ra. Của ta? Phương Tranh nhướng mày, giọng nói bất thiện. Của ngươi? Với hình dáng này của ngươi xứng đôi với nàng sao? Cái gì của ngươi? Không phải ngươi chỉ là treo danh nghĩa vị hôn phu thôi sao? Lại không cùng nàng có ý nghĩa phu thê thực sự. Nàng không phải vật phẩm, cũng không phải thứ gì đinh tinh. Dựa vào cái gì nói là của ngươi? Nghe ngươi nói chuyện thì biết ngươi cũng không phải một người tôn trọng phụ nữ, có chỗ nào xứng đáng với nàng. Triệu Tuấn vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức mình đã nói sai. Hiện tại đang ở dưới mái hiên nhà người, có thể giữ được mạng hay không còn khó nói. Dù ăn gan báo, còn dám cùng Phương Tranh giành nữ nhân, thực sự là quá chán sống. Triệu Tuấn vội vàng bồi cười. Ở của ngại, nàng là của đại nhân. Phương Tranh lộ ra biểu tình thỏa mãn trẻ nhỏ dễ dạy, vỗ vai Triệu Tuấn cười. Từ xưa có câu nói thức thời là kẻ toán kiệt. Tốt, ngươi quả nhiên là kẻ toán kiệt. Ngày mai ngươi viết một phong thư từ hôn giao cho ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi có hại. Hiện nay ngươi tạm thời ở chỗ này, chờ chuyện này trôi qua, ta sẽ tha cho ngươi. Sau đó mua cho ngươi một tòa nhà lớn, lại mua thêm hai nữ tử thanh lâu sắc nghệ kiêm toàn về tặng cho ngươi. Chỉ cần lần sau ngươi gặp La Nguyệt Nương thì đừng nói ta bức ngươi thối hồn là được. Thế nào? Thành giao chứ? Triệu Tuấn có vài phần tình cảm với La Nguyệt Nương, nhưng cảm tình không thể thay thế được tính mạng. Mạng nhỏ của hắn bây giờ gắt gao nằm trong tay Phương Tranh. Hắn làm sao dám không đáp ứng? Hơn nữa xưa nay La Nguyệt Nương rất mạnh mẽ dữ dằn. Triệu Tuấn ở chung cùng nàng, từ trước đến nay rất nhiều điều đều không hợp. Hôm nay bị Phương Tranh uy hiếp, cùng nàng từ hôn, Triệu Tuấn cũng không biểu hiện ra vẻ gì không muốn. Trái lại rất sảng khoái đáp ứng. Phương Tranh thấy Triệu Tuấn đáp ứng từ hôn, trong lòng không khỏi vui mừng, thỏa mãn vỗ vai Triệu Tuấn. Người không tệ, không tệ. Triệu huynh dễ nói chuyện như vậy, ta cảm thấy rất vui mừng. Người yên tâm, không có bất ngờ gì xảy ra. Người nhất định sống đến 80, thê thiếp thành đàn, hưởng phúc đầy nhà, con cháu sanh cả đường, hưởng tình cảm gia đình vui vẻ. Nói xong Phương Tranh cười lớn đi ra nhà giam, chỉ còn lại một mình Triệu Tuấn sắc mặt tái nhợt đứng ngây ngốc trong nhà giam, liên tục trà lau mồ hôi lạnh trên trán. Đi ra nhà tù, Phương Tranh vặn mạnh thắt lưng một cái, thoải mái thở ra, sau đó tâm tình của hắn không hiểu bắt đầu bất an. Buộc Triệu Tuấn từ hôn, chuyện này có phải làm không phúc hậu hay không? Tuy nói Triệu Tuấn cũng không phải người tốt gì, nhưng dù sao hắn cũng là hôn phu của La Nguyệt Nương. khi cha mẹ họ còn trên đời đã từng ưng thuận hôn sự. Hôm nay chỉ bằng một câu nói của mình, Triệu Tuấn đành phải buông tha. Trong lòng tiểu tử này khẳng định sẽ không ghi hận chứ. Triệu Tuấn có ghi hận cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại Phương Tranh lo lắng nhất chính là nếu La Nguyệt Nương biết hắn buộc Triệu Tuấn từ hôn, không biết sẽ có phản ứng ra sao. Có thể tưởng tượng nàng tuyệt đối sẽ không khen ngợi hắn làm việc đắc lực chút nào. Kỳ quái, kẻ khác ăn chơi trác táng khi nam hiếp nữ thế nào lại được sinh động như vậy. Nhưng còn vui vẻ vô cùng, cao hứng bừng bừng. Vì sao đến phiên mình lại cảm thấy chột dạ? Chẳng lẽ bởi vì lương tâm của bổn thiếu gia quá thừa thãi, đối với một người lập chí là một thiếu gia ăn chơi trác táng mà nói, đây là hiện tượng không tốt. Từ hôn thì từ hôn, là bổn thiếu gia bức bách thì thế nào? Đối với loại hôn nhân phong kiến này, nên nghiêm túc ném xuống mặt đất, sau đó hung hăng dẫm lên để cho nó vĩnh viễn không thể trở mình. Bỏ đi gông xiềng phong kiến, có thể hô hấp không khí tự do. Bổn thiếu gia đang làm việc thiện nha. Từ chột dạ đến lẽ thẳng khí hùng, lịch trình mưu trí của Phương Tranh chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn chuyển biến. Phất nhẹ chiếc khăn vuông rộng thùng thình của văn sĩ, trên mặt Phương Tranh lộ ra dáng tươi cười mỹ mãn, nghênh ngang hướng ngoài cửa doanh điện đi đến. Hôm nay La Nguyệt Nương đã được từ hôn. Việc thiện như vậy, tối nay phải cùng mập mạp đi Tần Hoài lên thuyền hoa uống rượu. Xem như khen ngợi, dù sao trên thuyền hoa cũng có rất nhiều nữ tử bất hạnh đang đợi Phương đại thiếu gia cứu vớt. Phương Tranh về đến nhà thì trời đã vào đêm. Tôn quản gia đang đứng chờ hắn tại cửa lớn. Thấy Phương Tranh trở về, Tôn quản gia tiến lên đón, nói có khách đang chờ hắn trong tiền sảnh. Phương Tranh không khỏi ngẩn người, mình chỉ mới quay trở lại kinh thành, phụng chỉ ở nhà nghỉ ngơi, suốt hai ngày nay cũng không cần lên triều, lại không có ai không hiểu biết đến nhà quấy rối. Đi vòng qua bức tường bằng bạch ngọc lưu ly, đi qua tiền điện cây cỏ trùng điệp, Phương Tranh đi tới tiền sảnh, gương mặt vừa nhìn đã thấy người đang ngồi trong tiền sảnh nhàn nhã uống trà. Đó không phải ai khác, chính là Tiêu Hoài Viễn đã lâu không gặp. Tiểu tử này phảng phất như đang ở nhà mình, vô cùng tùy tiện, ngồi ngay trên ghế thái sư, còn bắt chéo một chân, đầu ngón chân đang nhún nhún, dáng vẻ này làm gì giống khách nhân, rõ ràng là một tên côn đồ đến thu tiền bảo hộ. Phương Tranh vừa nhìn thấy dáng dấp hắn liền tức giận, có người tới nhà làm khách giống như ngươi sao? Thái tử điện hạ, lão bản của ngươi tới nhà của ta, đều nhã nhặn hữu lễ, lời nói ôn hòa, ngươi đến nhà ta tỏ ra kiểu đại gia. Hiện tại, ngươi trẻ tuổi thật đúng là không hiểu lễ phép. Đang đứng ngay cánh cửa làm bằng gỗ điêu khắc tượng hoàng lê, Phương Tranh quay đầu quát lớn. Người đâu? Đóng cửa, thả lại hoàng, cắn chết người này, thiếu gia có phần thưởng. Tiêu Hoài Viễn nghe thanh âm của Phương Tranh không khỏi vui vẻ, nhưng sau khi nghe xong nội dung câu nói của hắn thất sắc. Ở Phương Huỳnh, đừng xung động, là tiểu đệ Tiêu Hoài Viễn. Phương Tranh cũng không hề nhìn hắn nghiêng đầu. Nói bậy, Tiêu huynh là người quân tử, nho nhã lễ độ, hắn làm sao giống như một tên lưu manh thu tiền bảo hộ. Người đâu? Thả đại hoàng. Tiêu Hoài Viễn hướng Phương Tranh vái chào cười khổ. Ở Phương huynh, tiểu đệ sai rồi, tiểu đệ không nên có dáng vẻ thất lễ tại quý phủ, đặc biệt hướng Phương huynh bổ tội, mong Phương huynh bao dung. Lúc này Phương Tranh mới quay đầu lại, làm như mới nhận ra Tiêu Hoài Viễn, vẻ mặt vui mừng. Ai da, đây không phải Tiêu huynh đó sao? Một ngày không gặp như bà thu. À, người không nói lời nào thiếu chút nữa ta không nhận ra người nhà. Ai da, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Người đâu? Tạm thời không cần thả đại hoàng. Tiêu Hoài Viễn ngạc nhiên. Xin hỏi Phương huynh đại hoàng là vị huynh đệ nào? Phương Tranh nghiêm trang. Đại hoàng là bạn tri kỷ của tiểu đệ, rất có vài phần tương tự Tiêu huynh. Tiêu Hoài Viễn có chút tâm thần không an, nghe vậy chắp tay có lệ. Như vậy tiểu đệ nên hào hào kết bạn một phen mới được. Đúng lúc này đại hoàng vừa cúi đầu, đang thí thí điên điên chạy tới. Phương Tranh nhanh miệng nhiệt tình giới thiệu. Tiêu huynh, vị này chính là đại hoàng, hai người các ngươi nên hào hào thân cận. Tiêu Hoài Viễn nhanh nhận cả người, lập tức xấu hổ chắp tay hướng đại hoàng nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đại hoàng cao ngạo liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, sau đó nghiêng đầu dùng tư thế 10 phần ưu việt ngạo nghễ chạy đi. Phương Tranh nhìn vẻ mặt xấu hổ không ngớt của Tiêu Hoài Viễn, trên mặt tràn đầy nụ cười xấu xa. Sau này phải cấp cho người này một cái biệt hiệu gọi là cầu bất lý. Phi thường chuẩn xác. Phương Tranh ngồi xuống ghế thái sư nơi tiền sảnh, chậm rãi bưng chén trà, uống vài hớp, sau đó tà tà nhìn Tiêu Hoài Viễn, thình lình mở miệng. Đến tặng lễ. Hả? Tiêu Hoài Viễn nghe vậy ngạc nhiên, nhất thời thất thần. Phương Tranh mất hứng nhíu mày, hai mắt nhìn nóc nhà, trong miệng lẩm bẩm. Thực sự là thói đời nhà, đến nhà không tặng lễ thì cũng thôi, còn giả vờ ngãnh ngáng, rốt cục là làm sao đây? Tiêu Hoài Viễn cười khổ. Phương huynh, người giàu có địch quốc, không cần đòi tiền trên người tiểu đệ đó chứ. Tiểu đệ làm thêm sai vặt trong phủ thái tử, mỗi tháng chỉ có 3 lượng bạc vụn. Người cần gì phải chơi tiểu đệ đây? Phương Tranh nghe nhắc tới bạc thì liền đau, nghe vậy bưng quay hàm thống khổ rên rỉ một tiếng. Ai nói ta giàu có địch quốc, hiện tại ta còn nghèo hơn cả tên ăn mày. Ai gần đây thiếu tiền rất nghiêm trọng. Lập tức Phương Tranh biến sắc sầm mặt. Nếu không phải tới tặng lễ, ngươi tới nhà của ta làm gì? Đối với hoàng thượng, đối với thái tử, đối với quan viên triều đình, Phương Tranh không có biện pháp đành dở khuôn mặt tươi cười ra đón chào. Thế nhưng đối với Tiêu Hoài Viễn, hắn nghĩ cũng không phần phải quá mức khách khí. Có người để mình có thể lên mặt lên mũi, Tiêu Hoài Viễn là thuộc dạng trong số đó. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy thần tình lập tức nghiêm túc, nói, Phương huynh, ngươi cũng biết hiện tại ngươi đã. Phương Tranh lạnh lùng ngắt lời, nguy trong sớm tối phải không? Là câu cũ dích này, ngươi không thể thay đổi mới mẻ một chút sao? Ta nói rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hai ta quen biết cũng có hơn nửa năm phải không? Ngươi vẫn biểu hiện kiểu lén đút rồi lại bình thường làm trò kỳ lạ mới nói cho ta biết một ít tình báo kỳ lạ. Dường như chuyện trên trời dưới đất ngươi đều biết. Đã biết sao không nói thẳng thắn. Hết lần này tới lần khác làm như một quả phụ che buôn bán đén. Cởi phân nửa, lưu phân nửa. Ngươi nghĩ vui lắm sao? Tiêu Hoài Viễn thất thần một lát ha ha nói. À, Phương huynh, thân phận của ta thực sự không thể nói. Tiểu đệ đúng là có chỗ khó khăn. Với giao tình tâm hậu giữa hai ta, ngươi cũng không thể nói sao. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó ghé bên tai Phương Tranh. Vậy ngươi có thể bảo thủ bí mật không? Hai mắt Phương Tranh sáng ngời, tên tiểu tử này rốt cục chịu nói ra thân phận của hắn. Phương Tranh gật đầu lia địa như gà mổ thóc liên tục. Được được, đương nhiên được. Nói mau, nói mau. Tiêu Hoài Viễn hướng hắn cười cười, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thần bí nói. Một lúc lâu. Người đâu đóng cửa thả đại hoàng? Phương huynh bớt giận, tiểu đệ sai rồi. Phương Tranh sầm mặt. Được, thân phận của ngươi ta không hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi lần trước ta bị người bắt cóc tống tiền. Trước đó ngươi có biết hay không? Vì sao không sớm nhắc nhở ta? Tiêu Hoài Viễn kêu oan. Ây da, thật oan chết tiểu đệ. Chuyện này làm sao ta biết trước? Con người Phương Tranh chuyển vòng vo, sau đó thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nói. Nếu tiểu huynh đối với quan trường và dân gian tại kinh thành rõ như lòng bàn tay, sao không nói cho tiểu đệ là người chủ phía sau màn bắt cóc ta, rốt cục là vương bát đản nào? Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Tiêu Hoài Viễn lắc đầu nghiêm mặt nói, điều này ta thực không biết, Phương huynh ta sớm nói qua, ta đối với ngươi không địch ý, từ lập trường nào đó mà nói, ta thậm chí là trợ lực lớn của ngươi. Nếu ta biết trước có người muốn hại ngươi, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Phương Tranh cười cười nhàn nhạt. Được, chuyện này chúng ta không nói nữa. Ngươi tới nhà của ta thì khẳng định không chỉ an ủi ta đơn giản như vậy. Đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi đến Hàn Xá rốt cục có chuyện gì làm? Tiêu Hoài Viễn đè thấp thanh âm, ghé vào bên tai Phương Tranh. Hôm nay ta muốn nói với ngươi một chuyện của thái tử cùng mấy vương gia khác. Phương huynh, việc này trọng yếu hơn nhiều kẻ truy tra phía sau bắt cóc ngươi. Ok, tập này dừng đây quý vị nhé. Tập này ngắn, muộn mình xin phép nghỉ. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị tập sau.